Chương 594, Tạ Chi Thu xuất quan. Tuân Vô Cứu rời đi Thương Tâm Điện sau khi, liền lập tức đi tới Thánh Nữ Phong, đem sự tình cáo chi Hạ Vân Hinh. Đã biết Tạ Chi Thu muốn công thành xuất quan, đối phó Thánh Nữ Điện mọi người cũng là lo lắng không thôi. Liền Thương Tâm Điện, lúc này cũng đã bị ép quy thuận Thông Thiên Phong, kế tiếp thế cục, đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là 10 phần ác liệt. Bây giờ Tạ Chi Thu cũng không phải là bản thân, hắn là Vô Để Ma Huyền một tôn bị phong ấn thánh cảnh ma đầu, chẳng qua là đoạt xá Tạ Chi Thu, hiện giờ vậy mà đi đến ta thành giáo, như toan rình mò giáo chủ đại vị. Hắc kiếm khách sắc mặt âm trầm mà nói, ma đạo người, xưa nay chú trọng thực lực, Tạ Chi Thu rốt cuộc là cái gì nha người, không có ai sẽ chú ý, mọi người chỉ sợ chú ý thực lực của hắn mạnh yếu. Không sai. Nếu như người khác biết hắn là một tôn thánh cảnh ma đầu, e rằng không những sẽ không nói cái gì nha, ngược lại sẽ càng thêm khăng khăng một mực, đi theo Tạ Chi Thu. Mọi người nghe vậy, cũng là nhao nhao gật đầu, lời này nói 10 phần có lý, tại trong ma đạo, chỉ nhận thực lực, nếu là biết được Tạ Chi Thu này là thánh cảnh ma đầu, e rằng chạy theo như vịt người sẽ càng nhiều. Tạ Chi Thu muốn xuất quan, thế nhưng là chúng ta thánh nữ điện, lại không có thể cùng hắn ngang hàng người. Hỏa Nha đạo nhân lo lắng mà nói, không, có một cái. Lúc này, Hạ Vân Hinh từ đại điện chỗ sâu trong đi ra. Ai mọi người không khỏi hoang mang. Thánh tử Lăng Trần. Hạ Vân Hinh thản nhiên nói, Lăng Trần mọi người đều kinh sợ, Tuân Vô Cứu cũng là lấy làm kinh hãi. Lăng Trần không phải là mất tích mà, hắn thế nào lại trở về. Hắn đang tại phản hồi trên đường, hẳn là muốn đến. Hạ Vân Hinh nói, có thể tại chi thu thực lực hôm nay. Coi như là Lăng Trần, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. A Tuân Vô Cứu lắc đầu. Lăng Trần đích xác rất mạnh, thế nhưng bây giờ Tạ Chi Thu đã hoàn toàn vượt ra khỏi thanh niên một đời phạm chủ, căn bản không ai đối phó rồi. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt các người, Lăng Trần chính là Thanh Y Lý Hội hội chủ, vô địch kiếm tông vô trần, chúng ta bây giờ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Hạ Vân Hinh mỗi chữ mỗi câu mà nói. Thánh nữ nói cũng đúng. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn Lăng Trần Thánh Tử. Ban đầu ở Thiên Hư Cung thời điểm, liền Trung Tử Kỳ, Đồng Thánh Long bọn họ đều không la mở gì được cờ Thánh Tử, chứ đừng nói chi là, hiện giờ gần một năm đi qua, lấy thiên phú của Thánh Tử, thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, chưa hẳn liền không phải là đối thủ của Tạ Chi Thu. Bác Minh lão nhân đối với Lăng Trần rất có lòng tin. Chúng ta cũng không thể sống uổng thời gian, lập tức triệu tập chúng ta Thánh Nữ Điện dưới trướng cường giả. Toàn bộ tập hợp với Thánh Nữ Phong xung quanh, chúng ta muốn bố trí xuống đại trận, chuẩn bị thống kích địch nhân. Vâng, mọi người đều là chắp tay tuân mệnh. Tất cả mọi người biết, Thánh Nữ Điện cùng Thông Thiên Phong cuộc chiến thế tại phải làm, toàn bộ thổ chi quốc đều là biết tin tức này, đều sôi trào lên, chớ nói chi là một ít môn phái nhỏ thăng đấu tiểu dân, các loại ma đạo bên trong môn phái nhỏ, toàn bộ đều tại thương lượng chuyện này, trận này Thánh Vu giáo nội chiến, không thể nghi ngờ đối với toàn bộ ma đạo thế lực đều đem sản sinh to lớn ảnh hưởng. Tạ Chi Thu lấy ma thánh truyền nhân thân phận trở về, nhìn nó tư thế, hiển nhiên là ý định diệt trừ Thánh Nữ Điện, ở trong Thánh Vu giáo lấy được tuyệt đối quyền lực. Thánh Nữ Điện thâm căn cố đế, tuy vị trí với hạ phòng, nhưng là không phải là như vậy hảo diệt trừ. Ba ngày sau, Thông Thiên Phong phía trên, có một tôn to lớn trận đài, liên tiếp Tạ Chi Thu bế quan chỗ, đều muốn to lớn nhiều lắm đài cao, đứng vững tại dãy núi phía trên. Vô số người rầm rạp chẳng chịt giống như con kiến, nhìn lên đài cao. Thương Tâm lão nhân cũng là tới nơi này Thông Thiên Phong, mắt thấy kia một tòa đài cao. Hôm nay, chính là cái kia Tạ Chi Thu xuất quan ngày chỉ là đối với như vậy trận chiến. Thương Tâm lão nhân lại có ăn chút gì kinh sợ, Tạ Chi Thu này, chỉ là sau bối phận, cư nhiên tại Thông Thiên Phong này đã có đủ bực này quyền uy. Thương Tâm lão nhân, ngươi liền hãy chờ xem, Tạ Chi Thu giáo chủ đánh đến nơi. Bên cạnh Tuyền Cơ Tử thản nhiên nói, ầm ầm ngay tại hắn vừa dứt lời, lập tức trong đó, kia đài cao chính là chấn động lên, tại kia đài cao trung ương, cơ quan buông lỏng, đống nhiên xuất hiện một cái trống rỗng, một đạo bệ đá chậm rãi dâng lên. Tạ Chi Thu xuất quan. Một cỗ mạnh mẽ uy áp từ kia trên bệ đá thân ảnh lan ra, để cho tất cả mọi người đều run rẩy. Đây là thánh giả chi uy. Tại này cổ uy áp bao phủ xuống. Thương Tâm lão nhân sắc mặt cực kỳ khó chịu nổi. Hắn là đường đường ma đạo cự phách, Thương Tâm điện điện chủ, địa vị cao thượng, phe phái thủ lĩnh, nhưng là bây giờ đang giận thế, căn bản không phải Tạ Chi Thu đối thủ, tại Tạ Chi Thu cố này uy áp trước mặt, mười phần nhỏ yếu, căn bản không ngẩng đầu được lên. Tại kia trên bệ đá, rõ ràng đứng một đạo hiển lộ hết sức trẻ tuổi thân ảnh, hơi có vẻ ảm đạm trên mặt mang một vòng tà dị, lanh khóc nụ cười. Hừ, Tạ Chi Thu đông nhiên hừ lạnh một tiếng, này đạo tiếng hừ lạnh, nhất thời phảng phất một đạo gai nhọn đồng dạng, đâm vào mọi người trong đầu, đem linh hồn của bọn hắn hung hăng địa ngủ đông một chút. Giáo chủ Thiên Thu muôn đời, nhất thống thiên hạ ngắn ngủi ngốc trệ qua sau, tất cả mọi người vội vàng quỳ xuống, hướng về Tạ Chi Thu cúi đầu xưng thần. Cỗ này uy áp, thắng được tất cả mọi người, trong mơ hồ, như bất luận kẻ nào hoài truy nhị tâm, phảng phất đối phương liền có thể đủ lật tay đem bọn họ trấn áp, giết chết. Cho dù là những cái kia thiên cực cảnh ma đầu, trước mặt Tạ Chi Thu đều ảm đạm thất sắc. Cung nên giáo chủ hàng lâm. Vô số thánh vu giáo cường giả thanh âm, như sơn băng hải tiếu, mãnh liệt gào thét. Âm thanh này lây nhiễm vô số ma đạo môn phái cường giả, tại Tạ Chi Thu dưới ánh mắt, những cái kia nguyên bản xem như một phương đại nhân vật ma đầu cũng nhao nhao hô lên. Lúc này Tạ Chi Thu nhìn về phía bọn họ cảm thấy không rét mà run, duy nhất ý niệm trong đầu chính là thần phục. Rất nhiều ma đạo môn phái, như Bạch Cốt Môn, Du Nữ Tông, Bách Độc Môn đều triều bái bái Tạ Chi Thu, này đương nhiên không thể thiếu áo đen đám người công lao, tại thời gian cực ngắn ở trong, lôi kéo nhiều như thế nhân vật, thế lực, khiến cho Thánh Nữ Điện thế lực triệt để cô lập. Thương Tâm lão nhân nguyên bản không phải là không có động thủ ý định, nếu như Tạ Chi Thu chỉ là trông thì ngon mà không dùng được con chốt nhất, hắn đại có thể làm khó dễ, mà chuyển biến thành, thế nhưng hiện tại, Thương Tâm lão nhân đã không có loại này ý niệm trong đầu, coi như là hắn, tại này cổ khủng bố lực gáp bách trước mặt, đều là đã đoạn động thủ ý niệm trong đầu. Xem ra kẻ này là thực lấy được ma thánh truyền thừa, trên người thánh uy lại có thể như thế mạnh, nơi này nhiều như vậy thiên cực cảnh cường giả, toàn bộ đều thần phục, quỳ lạy, không ai nhảy ra phản kháng. Rất tốt, ngắn ngủn một tháng, lại có như thế nhiều người quy phụ ta, các ngươi làm các ngươi trong đời sáng suốt nhất quyết định, có thể miễn đi vừa chết. Tạ Chi Thu tại trên tế đài, trên mặt âm lãnh nụ cười càng nồng đậm, hắn triệt để ổn định thân hình, bắt đầu tứ phía nhìn quanh, giống như tôn đế vương, thị sát chính mình thần tử. Áo đen, ngươi làm được không sai, không uổng công bổn tọa tài bồi ngươi rồi một hồi. Mục quang rơi vào kia áo đen trên người, Tạ Chi Thu nhếch miệng cười cười, sắc mặt lạnh lạnh vô cùng. Áo đen thần sắc kính cẩn nghe theo, chắp tay nói, giáo chủ, ngài cuối cùng xuất quan, là lập tức đi Thánh Nữ Điện chém giết Hạ Vân Hình, từ bỏ cái đinh trong mắt, hay là như thế nào kia Thánh Nữ Điện gần nhất động tác không nhỏ, đem Thánh Nữ phong xung quanh phòng trở thành thùng sắt đồng dạng, ta xem giáo chủ lại muốn bàn bạc kỹ hơn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.